gặp nhau mà ta như chắc muốn cho nhau cứ mãi hững hờ, qua từng ngày ta cứ ngỡ lỡ. Biết nhau lúc đầu anh ngờ đâu rằng ta sẽ nhớ, mai sau anh cứ ngu ngơ, cứ lỡ mơ tình bất ngờ. Rồi anh mới hay tình yêu bắt đầu khi tiếng cười em vút bay. Nhìn nhau rất lâu anh đã đặt vào làn môi, hẹn hò em rồi nói vu vơ với em, người cứ trêu trong suốt đêm và chẳng bao giờ nói thêm. Rồi một đêm người nắm tay anh rất lâu, làm trái tim chợt xuyên sao, ngước lên nhìn mắt nhau. Bóng trăng đã tàn giờ với khuya dường như muốn nói, ta về thôi thế sao vẫn ngồi, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt môi. Trái tim chợt xuyên sao, ngước lên nhìn mắt nhau. Oh.